Chương 1094, yêu vương đoàn diệt. Khó trách ngốc nết cùng An Tình đi yêu tộc cũng không thể sớm mà về, nguyên lai yêu vương nhiều đến bành trướng a. Lăng Vân nhất thời nghĩ đến cái này khả năng, mặt đều đen. Tử huyệt bên trong, Kim Sư Tử đến cùng được cái gì? Hắn đuổi theo cổ Tà Long đã đạt thành thỏa thuận gì? Lăng Vân suy đoán bọn họ khẳng định có vấn đề, không biết ba vị đến vì chuyện gì. Lăng Vân cười lạnh một tiếng, con ngươi nghiền ngẫm 10 phần a ha ha ha, đại ca tam đệ, thấy không, ta đã nói nha, Thái Thượng Đế Quân nhất định sẽ ôn tồn cùng chúng ta nói chuyện. Hồng Đầu Điểu Dương Dương đắc ý, một bộ cao cao tại thượng biểu lộ, con ngươi nhìn chằm chằm mọi người, còn là một bộ khinh bỉ thần sắc. Không tệ không tệ, nhị ca quả nhiên châu nộ. Lang khẽ gật đầu đáp lại, đại địa liệt hùng cũng là ý cười không ngừng. Các ngươi cái này là muốn chết. Đông Thần Tôn vừa quát, nhất thời 10 đại thiên tôn cùng nhau hiện thân, ba cái yêu vương, còn không thúc thủ chịu trói. Bắc Thần Tôn cả giận nói, hôm nay thần phong vận khí quá kém đi. Không tốt, bọn họ làm sao đều tại không có mắc lừa a. Đại địa liệt hùng âm thầm kinh hãi, kế hoạch giống như thất bại. Đại ca chớ hoảng sợ, nơi này bất quá chỉ là một đám đã có tuổi lao ra hỏa thôi. Hồng Đầu Điểu chẳng thèm ngó tới mà cười cười, tuyệt không đem thần tôn, thiên tôn để vào mắt ta. Đúng đúng đúng, không dùng e ngại bọn họ, chúng ta cùng tiến lên trước, loạn quyền đánh chết những lao gia hỏa này là được. Nộ Lang lấy dũng khí, con ngươi chớp động lên dày đặc hàn ý, chỉ cần đánh chết Thái Thượng Đế Quân, liền có thể chiếm lấy hắn thần chủ chi vị, cờ ấp mở tới Thái Thượng lệnh, đến lúc đó yêu hoàng còn không vụng trộm vui. Hồng Đầu Điểu đắc ý đáp lại, trong lòng nghĩ nghĩ còn có chút tiểu kích động. Đại địa liệt hùng nhất thời bị nói nao tử nóng lên, âm thanh lạnh lùng nói, đều không muốn sợ, bàn bọn họ chính là. Lăng Vân khỏe miệng giật một cái, tiểu gia hỏa nháy mắt, bối bối mặt mũi tràn đầy hoảng hốt, mọi người té xỉu, trang diện lặng ngắt như tờ. A Lăng Vân đi đầu cười ha ha, chợt trong mắt nhảy lên dày đặc sắc ý, giết bọn họ con kiến hôi cũng dám cản rỡ Thái Thượng Đế Quân ra lệnh. Thần tôn nhóm cùng thiên tôn nhóm đại đao đã sớm đói khát khó nhịn, trong lúc nhất thời, thần phong lâm vào trời đất mù mịt. Trong chiến đấu đại địa liệt hùng đánh nát một cái cùng loại bình hoa đồ vật, từ bên trong chạy ra mấy trăm con đại địa liệt hùng, đều là nó chưa biến hóa tiểu đệ. Nộ Lang cũng thế, đánh nhau sao có thể bị quần đầu, là bọn họ muốn quần đầu khác người mới đúng. Đàn sói chợt hiện, lít nha lít nhít, nhìn lấy cũng làm người ta nổi da gà. Hồng Đầu Điểu triệu hoán không ít phi cầm, những cái kia yêu thú cũng dám đến thần phong, thật sự là bị tẩy não đi. Các ngươi từ từ xem, ta đi làm việc một chút. Lang Vân ngồi xổm xuống cùng lũ tiểu gia hỏa nói ra, hắn đối đây hết thể không có hứng thú, hắn còn không bằng đi làm việc chính mình. An Tình không tại, áp lực của hắn cũng không ít, đều phải giúp nàng xem thấy những cái kia sản nghiệp, đặc biệt là muốn chấn an một chút Nguyệt Hạ Tu Tiên Học Viện, đây chính là bồi dưỡng nhân tài khu vực. A tiểu gia hỏa ủy khuất ba mong chờ lấy Lăng Vân, nàng muốn cùng cái sau, lại muốn đợi ở chỗ này xem náo nhiệt, thật sự là khó xử rồi. Bối bối khoát khoát tay, mãi thanh mại khi nói, ngươi đi đi, đều là đại hải tử, thì không cần chúng ta thấy. Tiểu tinh quái Long Yên Nhiên trợn mắt một cái, một trận im lặng. A Lăng Vân nói, bối bối, làm là đại tỷ a, phải chiếu cố kỹ lưỡng muội muội, hiểu được không? Lộc Giao, nàng thì nghĩ không ra, đại công chúa mới bao nhiêu lớn, có phải hay không có chút khó khăn nàng. Bối bối ra sức gật đầu, sờ sờ tiểu gia hỏa đầu nói, ta nhìn nha. A ha tốt, ta liền tại phụ cận mà thôi, các ngươi tiếp tục xem đi. Lăng Vân khỏe miệng lộ ra cười một tiếng, xoay người rời đi, hắn muốn chữa trị bị phá rơi trận pháp, thật sự là ở không đi gây sự rồi. Quanh bốn phía cũng là chiến trường, khói đặc cuồn cuộn. Lộc Giao thì ở bên cạnh bảo hộ các nàng. Bởi vì yêu thú công chiếm đến đây, Lộc Giao cũng không thể không ra tay, Long Yên Nhiên cũng ở một bên lén xử lý mấy cái. Còn có một số không biết sống chết, lén lút cắn bối bối vào y, kết quả hàm răng đều băng rơi, còn bị nhất quyền đánh bay, thật sự là thảm. Bối bối tức giận, nàng lại thấy không rõ bốn phía, chỉ có thể để tiểu ấy lỉn phun nước, tiêu tán khói đặc. Không có cách nào. Lăng Vân dạy các nàng đại chiêu bên trong, không có liên quan tới gió, bối bối khỏe miệng giật một cái. Tỷ tỷ, chúng ta chơi ma pháp bóng. Tiểu gia hỏa đề nghị. Nàng vừa nói ra miệng, Lăng Vân thanh âm thì trong không khí truyền đến. Không muốn chơi lớn như vậy, bọn họ có thể không chơi nổi. Lăng Vân nói bọn họ, tự nhiên là thần tôn cùng thiên tôn nhóm, hai người bọn họ ma pháp bóng mạnh như vậy, không chú ý phía dưới bọn họ khẳng định ăn thiệt thòi. Còn có cũng là thần phong sẽ bị san thành bình địa, không có thể làm cho các nàng làm loạn. Không chơi thì không chơi, tiểu gia hỏa bĩu môi, dứt khoát ngồi dưới đất. Còn không bằng đập bùn. Bối bối thì là ánh mắt tròn căng chuyển, nàng xuất ra kiếm điển, bắt đầu đọc qua, nhìn xem loại trường hợp này có hay không thích hợp kiếm thuật. Đại địa liệt hùng một tiếng cả giận nói, Thái Thượng Đế Quân, ngươi con rùa đen rút đầu, đi ra a. Nó bị Đông Thần Tôn kiềm chế lại, căn bản không có cơ hội thoát ly, hắn muốn cùng Lăng Vân đánh một cái thần tôn đều đánh không lại, còn ý đồ đối chiến Lăng Vân, thật sự là buồn cười. Đông Thần Tôn lạnh hừ một tiếng, nhất trưởng liền đem nó đánh rớt, thân thể lớn thì sao? còn không phải đồ bỏ đi, liên tục quỳ xuống đất thổ huyết. A Long yên nhiên nói, Thiên Thiến, bộc lộ tài năng. A ử tiểu gia hỏa nâng lên đầu, ánh mắt nháy một cái, cũng không biết Long yên nhiên muốn nói gì. Người xem một chút, nhiều như vậy yêu thú, bọn họ không chút kiến kỵ, ngươi thì không ghét ra chán ghét nha. Vậy ngươi liền nên nhanh điểm kết thúc chiến trường. Tốt, A tiểu gia hỏa không phải rất tình nguyện gật đầu, sau đó nàng đem tay nhỏ đè xuống đất, tới một cái long trời lỡ đất oanh ầm ầm, chuyện gì xảy ra, tất cả mọi người trong lúc nhất thời sững sờ ngốc biểu lộ. Mặt đất nứt ra một cái hố, đại bộ tờ hờ ơn ở đại địa liệt hùng cùng nộ lang yêu thú hào hào rơi xuống, sau đó cái kia hố lại bị điền. Xấu hổ yêu thú cơ hồ đoàn diệt, cái này đều là chuyện gì xảy ra. A đáng giận đại địa liệt hùng lại giận lên, vừa đứng lên đến lại bị đông thần tôn đánh ngã, thật sự là thảm, bởi vì tiểu gia hỏa lực lượng thăm ra, yêu thú quân lính tăng dã, lập tức bỏ trốn mất dạng, mười đại thiên tôn ào ào đuổi theo. Tiểu gia hỏa a ha cười to, có đồ tốt. Nàng ánh mắt sáng lên, a mặt đất phía trên có một chút thú đan, biết cái này là đồ tốt, nàng có thể sẽ không bỏ qua. Ba tên tiểu gia hỏa bắt đầu đào thú đan, vội vàng đâu, cơm trưa đều không có ý định ăn, còn học lên từ từ sẽ đến bộ kia. Ba cái yêu vương kết cục đều rất thảm, không có bị bắt sống đưa vào tòa long tháp, Lăng Vân mệnh lệnh cũng là giết chết bọn họ, thần tôn nhóm đương nhiên sẽ không lưu thủ. Lăng Vân đối toàn bộ thần phong đều bố trí trận pháp, mỗi ngày vận hành đều cần linh thạch, cải tiến rất nhiều, mạnh không ngừng một chút xíu. Thần tôn nhóm đã kích động với bất đắc dĩ, bởi vì muốn tốn linh thạch ra tiểu gia hỏa tràn đầy một cái chữ vật giới chỉ thú đan, mọi người trông mà thèm không được, các nàng tìm tơ y Lăng Vân, muốn cái sau đem bọn nó luyện chế thành tự dưỡng đan, dinh dưỡng giá trị cao không nói, còn có tăng trưởng tu vi.